Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi đi đi, ta cùng ngài đi tìm tên tiểu mục đồng kia đi. Hết chương 13, cách chương.